đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1152, đứng tại các ngươi trước mặt là Đại Viêm Chi Thần. 2. Minh Thế Nhân thỏa mãn nhìn xem mặt mũi bầm dập Chư Hồng Cộng. Nói ra, bát sư đệ, ngươi nghĩ đến nhị sư huynh cùng ta ai càng có phong phạm. Ách, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó thập nhất diệp không phải rất mạnh sao? Thế nào ai cũng đánh không lại a? Tứ sư huynh, đương nhiên là tứ sư huynh. Chấm ngoặc kép, ta cũng cái này cho rằng. Minh Thế Nhân nói, tứ sư huynh, ngươi đến cùng là cảnh giới gì a? Chư Hồng Cộng nói, trước đó cùng sư phụ hỗn chiến, tứ sư huynh rõ ràng cũng rất thảm. Minh Thế Nhân lộ ra thâm bất khả trắc tiếu dung, liếc mắt nhìn hắn nói ra, dưới một người, còn lại, chính mình phẩm. Chư Hồng Cộng kinh động, liền vội vàng tiến lên cho Minh Thế Nhân đấm vai báng. Mạnh như vậy, vậy ta thua không oan uổng a? Minh Thế Nhân lại bắt trước sư phụ bộ dáng nói ra. Dũng khí là hiếm thấy nhất phẩm chất, dũng cảm hướng cường giả khiêu chiến, mới có thể xúc tiến tu hành, được đến tiến bộ, đây là chuyện tốt, đặt ở trước kia, ngươi có thể không dạng này. Ừ, Chư Hồng Cộng vẻ mặt cầu xin gật đầu. Lão tứ, Phù Văn Đại Điện đối diện công trình kiến trúc đỉnh chỗ. Truyền đến thanh âm nhàn nhạt, Minh Thế Nhân cùng Chư Hồng Cộng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Ngô Thượng Nhung ôm Trường Sinh kiếm, lạnh nhạt mà đứng, đưa lưng về phía hai người. Ngô Thượng Nhung nhẹ nhàng cảm thán, trằn trọc vài năm, ngươi cùng lão bát trưởng thành rất nhiều, ta rất vui mừng. Lời nói xoay chuyển, ta đột nhiên ngộ ra một chiêu tân kiếm pháp, nghĩ mời ngươi theo ta luận bàn một chút. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, ta thề về sau cũng không tiếp tục trang bức, ta tại diễn võ trường chờ ngươi. Ngô Thượng Nhung đạp không mà lên, phía sau kim quang chợt hiện, kim hoàn xuất hiện lại biến mất, 11 phiến kim diệp theo thứ tự hội tụ, bám vào tại Trường Sinh kiếm bên trên, trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Viêm, Ma Thiên Các, Phan Trọng lôi kéo Chu Kỷ Phong hướng phía đại điện đi tới. Chu huynh, các chủ trở về, mau theo ta cùng nhau tiến đến yết kiến. Phan Trọng nói, các chủ trở về, Chu Kỷ Phong thu hồi Lăng Hư kiếm, thông báo một chút Nguyệt Hành cô nương cùng Lý Hộ Pháp. Không cần lãnh đạm, không bao lâu, Phan Trọng, Hoa Nguyệt Hành cùng Chu Kỷ Phong tụ hợp. Phan Trọng trịnh trọng nói, thất tiên sinh đã nói qua, các chủ tu luyện phản lão hoàn đồng chi thuật, đều hiểu đi. Ta hiểu ta hiểu, Chu Kỷ Phong nói, chê cười, đã ăn bao nhiêu hố, điểm ấy cách cục cùng kiến thức cũng không có, cũng quá ném. Đám người hướng phía Ma Thiên Các đại điện đi tới, đến trước điện, thật xa liền nhìn thấy Diệp Thiên Tâm cùng Lục Châu các loại người. Bái kiến Lục tiên sinh, bái kiến các chủ, bái kiến Mười tiên sinh, Phan Trọng nói, những người khác đi theo trăm miệng một lời phụ họa. Lục Châu nhẹ gật đầu nói ra, bản tọa có chuyện quan trọng tại thân, nói nhảm liền không còn lắm lời. Khoảng thời gian này, các ngươi canh giữ ở Ma Thiên Các, đều có công lao, làm thưởng, cái này là thuộc hạ phải làm. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng nói, làm người bản phận, không tham công liều lĩnh. Rất tốt, Lục Châu gật đầu nói, Chiêu Nguyệt ở đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giống như lại bỏ lỡ bảo bối gì. Ngũ tiên sinh đi thần đô, bây giờ Đại Viêm nhao nhao hiện lên cửu diệp, thập diệp tu hành người, mệnh cách thú xuất hiện tần suất cũng nhiều, thần đô cần muốn ngũ tiên sinh tọa trấn. Phan Trọng nói. Lục Châu hỏi, không có thập nhất diệp xuất hiện? Tạm thời không có, Đại Viêm cho đến trước mắt đều đang tìm tòi đi tới. Cửu diệp xuất hiện một chút, thập diệp còn không nhiều lắm. Tăng cấp thập nhất diệp biện pháp, không giống với dĩ vãng mệnh cách tu luyện, còn không có mấy người dám nếm thử. Phan Trọng nói, đây cũng là trong dự liệu, không có 10 năm thời gian 8 năm quá độ, kim liên tu hành người, chỉ sợ rất khó thích ứng tân tu hành phương thức. Đại Viêm, chú định cùng cái khác liên bất đồng. Phan Trọng Tiểu Tâm rực rực nói. Các chủ, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Nguyệt Quang Lâm Địa, Lục Châu thản nhiên nói. Lập tức vung một lần ống tay áo. Diệp Thiên Tâm hiểu ý. Đem Thừa Hoàng gọi, cúi người xuống. Đám người khom người, cung tiễn các chủ. Lục Châu không có tại Ma Thiên Các dừng lại quá lâu. Liền cùng Hải Loa cùng nhau bay lên Thừa Hoàng. Hướng phía tây nam phương hướng lao đi. Trên nửa đường, một ít phụ cận liệp sát hung thú tu hành người. Nhìn thấy Thừa Hoàng hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thừa Hoàng đây là muốn đi đâu? Kia lưng hẳn là Ma Thiên Các Lục Tiên Sinh. Chấm ngoặc kép, chúng tu hành giả lộ ra thần sắc hâm mộ. Diệp Thiên Tâm một thân bạch y dường như dễ thấy. Có thể là đi liệp sát mệnh cách thú đi. Đại Viêm rất nhiều tu hành người. Thậm chí liên hợp dị tộc. Đi Tây Nam mê vụ xâm lâm. Chỗ kia rất nguy hiểm. Tu hành không đủ. Đi cũng là chịu chết. Bất quá, Ma Thiên các người đi. Vấn đề không lớn. Thừa Hoàng chạy tốc độ cực nhanh. Mỗi nhảy lên đều vượt ngang vạn mét xa. Sư phụ, phía trước là Lương Châu phía tây lạch trời. Lạch trời phía trên có động tĩnh. Sư phụ, hung thú. Hải Loa chỉ nơi xa vô số kẻ phi cầm. Vượt qua lạch trời. Hướng phía nhân loại thành trì lao đi. Chỉ có số ít tu hành người tại không trung không ngừng bay lượn. Đánh giết những cái kia phi cầm. Ngừng, Lục Châu nói. Thừa Hoàng quả nhiên ngừng lại. Ngồi nằm tại chỗ. Híp mắt. Nhìn xem kia Mạn Thiên phi vũ phi cầm dã thú. Hải Loa nói ra. Là cỡ nhỏ thú triều. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thản nhiên nói. Diệp Thiên Tâm, ngươi cùng Thừa Hoàng đi xử lý một lần. Đồ Nhi tuân mệnh. Lục Châu cùng Hải Loa thả người lướt xuống Thừa Hoàng. Thừa Hoàng thả người nhảy lên, hướng phía Lương Châu phương hướng lao đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy nơi xa Mạn Thiên Hồ điệp giống như kim sắc cương ấn. Thu hoạch phi cầm. Sư phụ, bên kia cũng có. Tây Nam phương hướng, lạch trời chỗ cao nhất. Số lượng càng nhiều, càng mạnh hung thú phô thiên cái địa. Đại Viêm lạch trời cùng Đại Đường Thiên Luân Sơn mạch không có sai biệt. Đi xem một chút. Lục Châu cùng Hải Loa lướt tới. Rơi vào lạch trời phụ cận. Sư phụ, những này giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Hải Loa kích động. Cầm lấy bên hông cửu huyền cầm. Đúng lúc này, sau lưng trên bầu trời lướt đến mấy chục đạo thân ảnh. Hai vị, nơi đây vô cùng nguy hiểm. Lui về Lương Châu. Lục Châu cùng Hải Loa nhìn lại. Là Đại Viêm tu hành người đội ngũ. Cấp tốc chạy đến. Nhao nhao rơi vào hai người thân trước. Nhìn một chút bầu trời bên trong phi cầm. Trong đó hai người. Nói ra. Nơi này giao cho chúng ta U Minh giáo. U Minh giáo. Lục Châu liền giật mình. Ngẩng đầu. Nhìn về phía hai người kia bóng lưng. Hai người kia xoay người lại. Một người trong đó rõ ràng là U Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong Hoa Trọng Dương. Cùng với tứ đại hộ pháp một trong Bạch Ngọc Thanh. Thời gian thấm thoát, cảnh còn người mất. Trên mặt của hai người đã khắc lên một chút tang thương chi sắc. Bọn hắn không biết Lục Châu cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn hiện tại quá mức tuổi trẻ. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Lục Châu trực tiếp điểm tên. Hai người kia sững sờ. Nghĩ lại. Giáo chủ Vu Chính Hải là Ma Thiên các đại đệ tử. U Minh giáo lại nhất thống thiên hạ. Tứ đại hộ pháp thanh danh vang dội. Bị người ta biết không hiếm lạ. Hoa Trọng Dương chắp tay nói. Các hạ, còn là mời trở về đi. Một hồi bắt đầu đại chiến. Làm bị thương các ngươi. Lục Châu đầu tiên là hỏi. Hai người các ngươi thực lực như thế nào? Ứng phó được đến. Cái này, chấm ngoặc kép, nói thật. Bị không nhận ra cái nào người. Cái này đánh nghiêm mặt hỏi tu vi bao nhiêu. Là người bình thường đều không quá nguyện ý nói. Bất quá Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh biểu hiện ra kinh người tĩnh dưỡng. Nói ra, dù không bằng Ma Thiên các chúng tiên sinh. Ứng phó những này hung thú. Không đáng kể. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh. Các ngươi nhìn kỹ tinh tường. Bản tọa là ai? Che che lấp lấp không có ý nghĩa. Hắn còn có chuyện quan trọng đi Nguyệt Quang Lâm Địa. Không nên tại nơi này chậm trễ quá lâu. Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vò đầu. mắt vụng về. Các hạ là? Hải Loa cười nói, sư phụ ta, Ma Thiên các chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh phản ứng đầu tiên liền là cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Nói khác, bọn hắn đều sẽ không để ý. Ma Thiên các chủ, tại Đại Viêm người người kính sợ, thần đồng dạng tồn tại. Trước kia còn có người dám giả mạo, hiện tại ai còn dám, ra ngoài cũng phải bị fan cuồng nhiệt đánh chết. Tục ngữ nói, có bao nhiêu fan cuồng nhiệt liền có bao nhiêu anti-fan. Anti-fan trong bóng tối còn là ưa thích Cơ Lão Ma, réo lên không ngừng. Người trước mắt là anti-fan, bọn hắn chỗ nào có thể một mắt nhận ra đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Đại Viêm Thần. Quanh năm lịch luyện, lệnh hai người trầm ổn cay độc rất nhiều, sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Nhưng mà, nhìn kỹ Lục Châu bộ dáng, ngược lại là có mấy phần thần vận tương tự. Cái này mấy phần thần vận, làm bọn hắn sinh lòng nghi hoặc, còn tưởng rằng là nhất thời không nhớ nổi cố nhân. Hồng hộc lạch trời phía trên, lướt xuống đến đông đảo phi cầm hung thú. Động tĩnh khổng lồ, dẫn tới đám người trở lại nhất truyền. Như Lâm đại địch, một đầu cự thú, một đầu mệnh cách thú, bày trận. Hoa Trọng Dương hạ lệnh. Vâng, đông đảo tu hành người cướp đi lên, cùng đám hung thú kịch đấu cùng một chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.